Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, nàng là hoàn mỹ nhất tác phẩm. Đêm nay có người ngủ trằn trọc khó an, có người lại ngủ rất say sưa ngọt, thí dụ như Nhan Bạch, yên lặng lộng xong hết thảy lúc sau tẩy rào sạch sẽ liền chui vào ổ chăn chung. Ngủ dị thường thơm ngọt. Chờ đợi ngày mai cấp ca ca kinh hỉ dần dần lên men, ở vào kinh thành nơi nào đó mộ ra. Mộ Phạn phòng đèn sáng lên. Hắn ăn mặc áo ngủ, dựa vào đầu giường thượng. Trên trán là mật mật phần trích phóng to mồ hôi. Màu đen tóc ngắn cũng nghiễm nhiên bị mồ hôi tẩm ướt. Hắn nhìn bãi ở trên tủ đầu giường quả nhiên tàn thứ phẩm tượng đất. Ánh mắt dừng lại một hồi lâu. Không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau mới rời đi ánh mắt, từ ngăn kéo chung lấy ra một gói thuốc lá, xong chỉ kẹp yên, bậc lửa, nhàn nhạt sương khói lượn lờ ở trong nhà. Mộ Phạn híp mắt, trong miệng thốt ra sương khói, đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất trước đem bức màn cấp kéo ra. Nhìn bên ngoài đêm tối, hiện tại đã là nửa đêm, bất quá thành thị chung cũng không phải hắc ám. Ngược lại có rất nhiều tinh tinh điểm điểm ánh đèn kéo dài không suy sáng lên. Độc thành một đạo mỹ lệ cảnh đêm. Phi thường mỹ lệ, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào đại sứ đến Mộ Phạn bình tĩnh một chút. Trên đầu mồ hôi cũng biến mất không sai biệt lắm. Trong tay kẹp yên cũng thiêu đốt chỉ còn lại có đầu lọc thuốc. Hắn đem yên ấn ở gạt tàn thuốc. Theo sau đỡ ở ban công trên tay vịn. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đêm mở mang vô cùng. Vạn dặm không mây, chỉ có sáng ngời đầy sao điểm xuyết ở trong trời đêm. Chợt lóe, hôm nay Nhan Bạch tặng hắn một cái tượng đất. Hắn trở về lúc sau, làm một giấc mộng, một cái rất là quỷ dị mộng. Một cái làm hắn như thế nào cũng vô pháp quên mộng, ở trong mộng. Hắn đẩy ra một đạo màu trắng môn, đi vào trong đó. Đó là một gian chỉnh thể màu trắng phòng. Bên trong trừ bỏ màu trắng liền không còn có cái khác nhan sắc. Tái nhợt màu trắng điều cho người ta cảm giác là hít thở không thông cùng áp lực. Này gian phòng dị thường trống trải. Chỉ đặt một kiện đồ vật. Một cái thật lớn trong suốt pha lê thương đứng sừng sững ở trung ương nhất vị trí. Pha lê thương ở bên ngoài tiếp theo ống dẫn. Không ngừng chuyển vận ra tới đồ vật. Cũng không ngừng chuyển vận đi vào đồ vật, phảng phất hoàn thành một cái tuần hoàn, ở duy trì thứ gì, cái này pha lê thương không phải trống không, bên trong chính là màu lam nhạt chất lỏng, cùng với một người, một cái đen nhánh tóc trường đến mắt cá chân thiếu nữ. Nàng liền giống như mới sinh trẻ mới sinh giống nhau phiêu phù ở này pha lê thương màu lam nhạt, chất lỏng bên trong, khuôn mặt thánh khiết, nhắm con ngươi tựa hồ là ở ngủ say chung. Trên người quấn lấy màu trắng băng vải, thân hình tinh tế gầy yếu, làn da tái nhợt phảng phất chưa bao giờ đụng vào quá ánh mặt trời, cái này thiếu nữ tựa hồ ngủ thực. Trầm, giống làm thực mỹ mộng, bỗng nhiên, thiếu nữ đôi mắt động, màu đen tóc dài ở màu lam nhạt chất lỏng chung di động. Tựa như ảo mộng, ở thiếu nữ sắp mở to mắt hết sức, Mộ Phạn tỉnh lại, nói không rõ là thất vọng vẫn là cái gì cảm xúc. Hắn mơ hồ nhớ rõ, ở mộng tỉnh cuối cùng thời khắc, có cái già nua thanh âm ở hắn bên tai mở miệng nói chuyện. Mang theo tán thưởng, nàng là hoàn mỹ nhất tác phẩm, tỉnh lại lúc sau. Mộ Phạn liền như thế nào cũng ngủ không được, nằm mơ mỗi người đều sẽ. Chính là cái kia cảnh trong mơ thật sự quá mức chân thật. Không giống như là nằm mơ, ngược lại giống, đã từng chân thật trải qua quá, nhưng tuy là hắn nghĩ như thế nào. Cũng không nhớ rõ đã từng có một đoạn ký ức này. Càng rốt cuộc nhớ không nổi trong mộng thiếu nữ bộ dáng. Rõ ràng ở trong mộng xem chính là như vậy rõ ràng, hiện giờ như cụ nhớ rõ chính là kia tơ lụa giống. Nhau đen nhánh tóc dài. Cùng với kia triền mãn màu trắng băng vải tái nhợt mà mảnh khảnh thân thể. Hết chương.